Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 553, phòng bán vé kinh người. Con vớt tơ Dung Kiều cầu phiếu Thái Phương Hà, ba cô gái đoạt lấy bảng thống kê. Ánh mắt trợn tròn, TQ cùng ngày phòng bán vé 13 triệu nhân dân tệ. Bắc Mỹ phòng bán vé 20 triệu đô la Mỹ. Cùng ngày toàn cầu tổng phòng bán vé 50 triệu đô la Mỹ. Đóng phim như thế kiếm tiền. Đây quả thực là đang giựt tiền à, Hạ Mịch Hà không dám tin dù gì nói. Giang Thanh Yến nghe được nàng mà nói. Chợt nhìn về phía Trương Dịch Phong. Hỏi, người ngoan ngoãn nói cho ta. Sinh hóa mà thế chi phí đến tột cùng là nhiều ít. Ta có thể không tin Phúc Ca Tư nói 20 triệu kim nạp. Chi phí mà, hẳn là hơn 6 triệu kim nạp đi. Đều không nghiêm túc thống kê qua. Trương Dịch Phong nói, vốn là định đầu tư 20 đến 30 triệu kim nạp. Kết quả hiệu quả đặc biệt tiết kiệm. Diễn vai quần chúng đều là miễn phí. Diễn viên cũng là người mới. Còn là người máy. Tính cách tượng trưng cho điểm. Kết quả vỗ xuống tới. Kế hoạch đầu tư còn lại hơn nửa còn nhiều hơn. Chủ yếu nhất là 6 triệu kim nạp quay xong Sinh Hóa Mà Thế hàng loạt toàn bộ 6 bộ phim. Đây là khái niệm gì? Nói cách khác, ước chừng ngày hôm qua phòng bán vé liền đem 6 bộ chi phí cũng kiếm về. Còn dư lại khấu trừ hệ thống rạp phương chiếu phim chi phí. Tất cả đều là kiếm. Hơn 6 triệu đầu tư. 50 triệu hồi báo. Hơn nữa còn là một ngày phòng bán vé. Ta cuối cùng rõ ràng ngươi tại sao phải vào điện ảnh và truyền hình nghề. Ảnh miếng quay xong. Tốc độ kiếm tiền không thể so với những thứ khác nghề chậm. Giang Thanh Yến thở dài nói. Xế chiều hôm đó. Truyền thông Hà Quang phía chính phủ Microblog chương mục đem chiếu phim ngày thứ nhất phòng bán vé công bố ra ngoài. Chấn động điện ảnh và truyền hình vòng. Cùng ngày 50 triệu phòng bán vé. Phá 100 triệu đã là vấn đề thời gian. Mọi người quan tâm là bộ phim này cuối cùng phòng bán vé có thể đi bao xa. Có người suy đoán tổng phòng bán vé 1 tỷ USD. Đưa tới các phe ảnh đánh giá người kịch liệt thảo luận. Nhà mình sự việc nhà mình rõ ràng nhất. Tổng phòng bán vé có thể tới 300 triệu. Trương Dịch Phong liền đốt nhang lớn. 1 tỷ phòng bán vé. Tắm một cái đi ngủ. Căn bản không có thể. Nhìn tổng quát thế giới ảnh sử. Hết hạn đến năm 2004 tháng 7 phòng bán vé phá 1 tỷ USD điện ảnh ở Trương Dịch Phong trong ấn. Tượng thật giống như cũng chỉ có tàu Titanic cùng năm ngoái mới vừa lên chiếu Chúa Tể những. Chiếc nhẫn 3, tàu Titanic đã là kinh điển ở giữa kinh điển, vượt qua thần tồn tại, không thể so, Chúa Tể những chiếc nhẫn tiểu thuyết toàn cầu cháy hàng. Có hùng hậu người ái mộ cơ sở, Sinh Hóa Mà Thế có cái gì? Cũng chỉ có ùn ùn kéo đến Internet tuyên truyền, hơn nữa còn là do tên chưa từng có ai biết đến truyền thông Hà Quang đầu tư quay phim. Thiếu phòng bán vé lực hiệu triệu. Hơn nữa ảnh miếng bản thân cũng không thuộc về cái loại đó trải qua lâu di thơm loại hình. Internet nổ ngất trời đồng thời. Thái Phương Hà dùng mình chứng nhận chương mục chuyển đi truyền thông Hà Quang phòng bán vé Bác Văn. Hơn nữa A còng cộng liền Paramount công ty Mai cùng với team tên ảnh nghiệp chứng nhận chương mục. Chiếu phim trước chính là hai cái công ty này huyên náo hung nhất. Nhất không coi trọng Sinh Hóa Mà Thế. Bây giờ như thế nào? Chỉ là Bắc Mỹ phòng bán vé liền so Resident Evil Chu phòng bán vé còn cao 2-3 triệu đô la Mỹ. Thật tốt xem một chút đi. Cái gì mới thật sự là Sinh Hóa Điện Ảnh? Trương Dịch Phong chuyển đi Thái Phương Hà Bác Văn. Trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Hắn là quốc vương. Toàn cầu hơn 100 triệu người ái mộ vượt qua thần tồn tại. Mọi cử động bị người chú ý. Điều này Bác Văn phát ra ngoài. Các bạn trên mạng vui vẻ, rối rít chạy đến Mai, tìm tên ảnh nghiệp phía dưới nhắn lại, ví dụ như cái gì, đánh mặt đi, mặt đau không, các loại nhắn lại, đậy lại hơn mấy chục tầng cao lâu, ngay ngắn như nhau, người thật quá buồn chán. Thái Phương Hà buồn cười nói, Trương Dịch Phong nhún nhún vai, hảo hán không báo thù qua đêm, có thù oán hiện thế báo, ai bảo bọn họ chê truyền thông Hà Quang. Chiếu phim ngày thứ hai. sinh hóa mà thế phòng bán vé kéo dài dơ lên. Toàn cầu phòng bán vé 55 triệu. Ngày thứ 3, ngày thứ 4 vừa lúc là cuối tuần. Sinh hóa mà thế phòng bán vé nghênh đón chiếu phim sau cao điểm. Hai ngày tính tổng cộng phòng bán vé cao đến 140 triệu đô la Mỹ. Đến ngày thứ 5 phòng bán vé có nhỏ biên độ tuột xuống lần nữa trở lại 50 triệu. Sau đó mấy ngày phòng bán vé cũng ở đây tuột xuống. Nhưng chập chờn ổn định. Sinh hóa mà thế thủ chu phòng bán vé 380 triệu đô la Mỹ. Đạt được tin tức này, Trương Dịch Phong mừng rỡ. Truyền thông Hà Quang trên dưới cũng là dáng vẻ vui mừng. TQ trong nước điện ảnh và truyền hình vòng cũng nói chuyện say sưa. Bởi vì sinh hóa mà thế trong nước phòng bán vé tính tổng cộng phá 100 triệu. Đây chính là kinh bạo nghề nhân sĩ con mắt thành tích. Năm 2004 TQ trong nước điện ảnh thị trường còn không phồn vinh. Phòng bán vé hơn 100 triệu ảnh miếng. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Năm 95 chân thật lời nói dối phòng bán vé 1.0300 triệu. 98 năm tàu Titanic phòng bán vé chế TQ chi nhất. Cao đến 3.600 triệu. Không linh niên sống chết lựa chọn 1.200 triệu phòng bán vé. 015 chân châu cảng 1.0400 triệu. Năm 2002 anh hùng chế sản phẩm trong nước điện ảnh kỷ lục cao nhất 250 triệu. Những thứ khác có còn hay không? Trương Dịch Phong không biết. Sinh hóa mà thế lấy được thành tích. Đặt ở TQ trong nước vé rạp phim phòng trên lịch sử tuyệt đối có thể đứng vào trước 10. Dĩ nhiên, năm nay TQ bên trong cũng có một ít tình thế mạnh mẽ ảnh miếng. Trong đó tấm một mưu đạo diễn Thập Diện Mai Phục bị ký thác kỳ vọng rất lớn. Đáng tiếc sinh không gặp. Sinh hóa mà thế số 15 chiếu phim. Thập Diện Mai Phục bữa nay chiếu phim. Phòng bán vé bị sinh hóa mà thế hung hăng dẫm ở dưới chân. Bị sinh hóa mà thế đánh vào. Thập Diện Mai Phục còn có thể hay không đạt tới theo dự đoán phòng bán vé, đặc biệt là vì có thể biết. Trừ Thập Diện Mai Phục bên ngoài. Tháng 12 còn có hai bộ hạ tuổi lớn miếng chiếu phim. Đạo diễn Phùng Thiên Hạ Vô Tặc, Tinh Gia Công Phu, đều có hy vọng phá 100 triệu tồn tại. Theo sinh hóa mà thế phòng bán vé phá 400 triệu. Phim nhựa tiềm lực đã đào không sai biệt lắm. Có thể hay không phá 500 triệu trở thành Internet chú ý tiêu điểm. Phá 100 triệu đạo diễn, cùng 500 triệu đạo diễn là khái niệm hoàn toàn bất đồng. Nếu như sinh hóa mà thế phòng bán vé phá 500 triệu, Phúc Ca Tư ở trên thế giới tên chữ sẽ cộng thêm mấy chữ? 500 triệu phòng bán vé đạo diễn lớn Phúc Ca Tư. Những chuyện này, Trương Dịch Phong không quan tâm. Phúc Ca Tư càng không quan tâm. Hắn đang bận tìm cách một bộ điện ảnh kế sự việc. U sinh hóa mà thế 6 bộ chủ thể đã quay xong. Lẻ tẻ kịch bản gần đây liền có thể giải quyết. Biên tập lại có nhân sĩ chuyên nghiệp phụ trách. Hắn chỉ cần nắm trong tay toàn cục. Cho nên, không ở không được người máy Phúc Ca Tư từ truyền thông Hà Quang soạn ra đoàn đội trong tay cầm đi. Mới kịch bản, 2012 ngày tận thế. Sinh hóa mà thế dư âm vẫn chưa có hoàn toàn lắng xuống. Một cái khiếp sợ thế giới tin tức bắt đầu cuốn toàn cầu. Năm 2012 ngày tận thế. Những lời này ở ảnh miếng mở đầu cũng nói tới qua. Lúc ấy rất nhiều người không coi ra gì. Bây giờ đột nhiên nhô ra. Nhất thời để cho người không lạnh mà run. Nhất là một ít chuyên gia học giả còn cầm ra ai ai tiên đoán mà nói chuyện. Thật giống như năm 2012 thật có ngày tận thế tựa như. Nước Mỹ một ít địa phương bị loại này lời bàn ảnh hưởng. Phạm tội trước tiên kịch tăng. Xã sẽ xuất hiện hỗn loạn. Sau lưng chủ đạo đây hết thảy Trương Dịch Phong mắt gặp 2012 ngày tận thế quan niệm đi sâu vào lòng. Người, công thành lui thân, ảnh miếng mới vừa vỗ. Tuyên truyền lực độ phải nắm giữ tốt. Không thể xào cháy, gặp tốt hãy thu. Hơn nữa, sự việc khác cũng để cho Trương Dịch Phong không thể không đem sự chú ý chuyển rời qua. Quách Dũng Quân đạo diễn phim truyền hình Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyền đã sau khi hoàn thành kỳ chế. Tạo, tùy thời có thể ở trên tinh chiếu. Còn như khảo hạch mà, căn bản cũng không phải là chuyện. Nhưng mà, một bộ rất tốt phim, lại không có đài truyền hình nguyện ý muốn. Nguyện ý muốn cho giá tiền không để cho Trương Dịch Phong hài lòng. Thái Phương Hà cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là hỏi Trương Dịch Phong ý kiến. Sao Dung Kiều, như tỷ lệ tiền vé tuần đầu tiên rạp CGV ở mình tuần đầu là 55% rồi. Nên nhìn vậy thôi không lời nhiều như doanh thu đâu sao, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng. Tiểu thần nông nhé http. tiuyencv.com/di-nang-tiuu-tsan-nong-đăng-nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.